Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, Vô Thượng Thần Thông, 3.600 chữ đại chương, nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông bách khiếu, Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân thân mở mắt ra, cảm ứng lực lượng trong cơ thể, có chút hài lòng. Một khiếu thông bách khiếu, tu được nhục thân thần thông, trường sinh bất tử, có thể phi thiên độn địa, vùng vẫy hư không loạn lưu, quyền ý có thể đột phá vô hạn không gian, tự thiên ngoại thiên đánh vào đại thiên thế giới, cảnh giới tương đương với đạo thuật tu luyện tạo hóa. Đến tận đây Diệp Đông Hoàng tương đương với có 5 cái cường đại phân thân. 5 cái phân thân cùng tâm ý của hắn nghĩ thông suốt, có thể phát huy ra lực lượng vô cùng to lớn. Chúc mừng bệ hạ tu thành nhân tiên đỉnh phong phân thân. Tô Mộc cười nhẹ nhàng, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập sùng bái hâm mộ. Cường giả luôn luôn khiến người ta thần phục kính sợ. Người thực lực hôm nay lại là quá yếu điểm, muốn vì chấm làm việc, chí ít cũng phải đạt tới nhân tiên cảnh. Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái cấp 6 tạo hóa đan đưa cho Tô Mộc, nói, viên đan dược này có thể giúp ngươi võ đạo tu thành nhân tiên chi cảnh. Đa tạ bệ hạ, Tô Mộc đại hỉ, đối với Diệp Đông Hoàng mà nói nàng không chút nghi ngờ. Ánh mắt tràn ngập hưng phấn, vốn là lúc đầu bị Diệp Đông Hoàng cưỡng ép chiếm hữu. Trong nội tâm nàng tất nhiên là không cam lòng, nhưng ở Diệp Đông Hoàng cường đại dưới, nàng cuối cùng vẫn ngăn không được luân hãm. Đạo tâm phá toái, đạo thuật tu vi mất hết, nhưng Diệp Đông Hoàng truyền cho nàng vạn đạo kinh, để cho nàng đạo thuật tu vi rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể nói Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, trước đó tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới, nàng võ đạo tu vi theo đại tông sư tấn thăng vũ thánh đỉnh phong. Bây giờ lại lấy được đan dược, rất nhanh liền có thể tu thành võ đạo nhân tiên. Quả thực là nhân họa đắc phúc. Thật tốt tu luyện, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Tô Mộc làm thái thượng đạo thánh nữ, bây giờ tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng kiến thức cùng trí tuệ bất phàm. Phải biết thái thượng đạo uy chấn thiên hạ, mộng thần cơ trước đó tức thì bị dự là thiên hạ đệ nhất người. Ám sát qua đại càn vương triều 2 vị hoàng đế, uy danh hiển hách, thái thượng đạo tự thái cổ dương thần cường giả quá truyền thừa mà xuống. Đi là tinh anh lộ tuyến, thái thượng đạo chỉ có 2 người, một cái trưởng giáo, một cái thánh nữ truyền nhân. Có thể nghĩ, mỗi một cái tất nhiên là người chi long phượng. Bởi vậy, Diệp Đông Hoàng cũng không keo kiệt bồi dưỡng một chút Tô Mộc. Tô Mộc nuốt vào đan dược bắt đầu tu luyện. Diệp Đông Hoàng không tiếp tục để ý. Hắn suy nghĩ nhất động, nhân tiên phân thân liền rời khỏi phòng. Lần này diệt sát quán quân hầu cái này đại khí vận người xuyên Việt. Diệp Đông Hoàng thu hoạch tràn đầy. Trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là nhân tiên phân thân. Mà vũ khí bảo vật phương diện, ngoại trừ bàn hoàng sinh linh kiếm, tạo hóa hồ lô, còn có thiên mang giác thần khải, thượng cổ chiến thần, thương, khải giáp, gần với hoàng thiên thủy long khải, cùng thương mang thần thương, chiến thần, thương, binh khí, uy lực trác tuyệt. Bất quá những bảo vật này, Diệp Đông Hoàng đều không hứng thú sử dụng, hắn chuẩn bị toàn bộ dung luyện tiến vào tạo hóa chi chu. Luyện thành độc thuộc về hắn tạo hóa thiên chu. Ngoại trừ bảo vật, Diệp Đông Hoàng thôn phệ quán quân hầu về sau, đạt được vô số võ đạo công pháp cùng đạo thuật. Trong đó lợi hại nhất chính là một môn thái cổ chính đạo, âm dương song tu vô thượng thần thông. Rất nhiều người nói lên âm dương song tu đều rất là trơ trẽn, cho rằng là đường nhỏ mà thôi. Nhiều nhất diễn sinh mấy cái suy nghĩ, muốn tu luyện thành tạo hóa, quả thực si tâm vọng tưởng. Thế mà cái kia chỉ là bình thường nhân lý giải âm dương song tu chi đạo. Là nhục giao, thần giao đường nhỏ, chân chính âm dương song tu, diễn sinh ra 10 triệu biến hóa, thịt giao, thần giao, đỉnh lô tương giao vì tạo hóa, sắc không tương giao vì dương thần, thượng cổ bàn hoàng, sáng lập hậu cung, về sau hoàng đế đều có vô số tần phi, 3000, hơn vạn nữ nhân ở trong hậu cung, không chỉ là lễ pháp cùng háo sắc, đó cũng là một loại tu luyện chi đạo, ngự nữ một nguyên, lĩnh hội sắc không tương giao chi đạo, thành tựu dương thần, không nhục giao, không thần giao, hái giữa nam nữ, một luồng tơ tình làm chân khí, dung nhập suy nghĩ bên trong, lấy tơ tình chi lực, đại lượng tích lũy, vì trí tuệ chi kiếm, đột phá cảnh giới, không có chút nào tà khí. Bàn hoàng năm đó, hậu cung chi nữ ngàn vạn, đều là ngưỡng mộ hắn nữ tử, nhưng là hắn thành đạo thời điểm, lại là đồng tử chân thân, môn thần thông này, lấy là một đôi nam nữ, khắc khổ khắc sâu trong lòng yêu say đắm, tơ tình quấn quanh, cách nhau thiên sơn vạn thủy, cũng có thể song tu chí đạo, hái tơ tình vì tuệ kiếm. Diệp Đông Hoàng cảm ngộ trong đầu thôn phệ quán quân hầu sau lấy được môn vô thượng thần thông này. Suy nghĩ chuyển động, không ngừng lĩnh ngộ, thường nói, tuệ kiếm đoạn tình tia, tình thâm không thọ, tuệ kịch tất thương tổn. Thái thượng đạo tu luyện cũng là vô tình, một khi hữu tình, ngay lập tức sẽ đạo pháp hoàn toàn biến mất, dùng tơ tình đến chú tạo tuệ kiếm. Bực này lý luận, không hổ là có thể thẳng tới dương thần vô thượng thần thông. Diệp Đông Hoàng cẩn thận trải nghiệm, lấy tu vi cảnh giới của hắn, đảo mắt liền minh bạch sắc không song tu chi đạo hàm nghĩa chân chính. Một đôi nam nữ, lẫn nhau ở giữa khắc khổ khắc sâu trong lòng yêu say đắm. Song phương suy nghĩ bên trong, liền sẽ sinh ra tơ tình quấn quanh. Mà tu luyện giả cũng là hái tình này tia chú tạo trí tuệ chi kiếm. Vô biên tích lũy, dĩ tình nhập đạo, thượng cổ bàn hoàng, tại thái cổ bên trong tung hoành vài vạn năm, ngưỡng mộ hắn nữ tử thật sự là quá nhiều. Hắn từng cái cùng những cô gái này, tâm tâm tương ánh, tâm hữu linh tê, thiên sơn vạn thủy, tơ tình quấn quanh, sau cùng thu thập 10 triệu tơ tình. Chú tạo thành trí tuệ chi kiếm, thành tựu dương thần, đến sau cùng, bàn hoàng vẫn là đồng tử chi thân. Đây chính là ngự nữ một nguyên, 129,600, thành tựu dương thần, bàn hoàng phi thăng điển tịch. Bất quá môn thần thông này tuy nhiên thẳng tới dương thần, nhưng muốn tu thành cũng không dễ dàng. Môn thần thông này, ý tứ là tỉ mỉ tích lũy quá trình. Ngự nữ một nguyên, 129,600, thành tựu dương thần, đây cũng không phải là trực tiếp phía trên là được, mà chính là muốn cùng 129,600 tính tình cao nhã, lan tâm tuệ tính linh khí nữ tử, đều tâm tâm tương ánh, khắc cốt ghi tâm, thu thập những thứ này tơ tình làm chân khí, mới có thể đột phá sau cùng nhất trọng cửa trước. Đại thiên thế giới, mấy tỷ nhân khẩu, thiên ngoại thiên mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ, tìm 129,600 tính tình cao nhã. Lan tâm tuệ tính linh khí nữ tử không là vấn đề. Nhưng muốn đều tâm tâm tương ánh, khắc cốt ghi tâm thì khó khăn. Quán quân hầu cực độ háo sắc, mặc kệ là thiếu nữ, thiếu phụ vẫn là vợ người. Chỉ cần là xinh đẹp thông tuệ nữ tử, hắn thì muốn chiếm hữu. Kỳ thật cũng chính là vì tu luyện cái này cửa thái cổ trường sinh đại đế truyền cho bàn hoàng vô. Thượng thần thông, trước đó bên cạnh hắn kim hề hề, yêu lộ lai đặc đều là tấm thân xử nữ đã nói rõ vấn đề. Mà lại Diệp Đông Hoàng biết, quán quân hầu trong hậu cung chi chủ hoàng diễm diễm đồng dạng là tấm thân xử nữ. Đồng dạng có thể nói rõ vấn đề, Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không có thời gian tu luyện loại thần thông này. Hao tâm tổn trí phí sức, được trả bằng mất, hắn chỉ cần hấp thu trong đó tinh hoa liền có thể. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Diệp Đông Hoàng cảm giác được Tô Mộc từng sợi tơ tình hệ ở trên người hắn. Đối với cái này Diệp Đông Hoàng không để ý đến. Hắn không cần huy kiếm chạm tình ti. Nhìn lấy đang tu luyện Tô Mộc, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đi trước đem quán quân hầu sản nghiệp cho tiếp thu. Dù sao muốn trưởng khống đại thiên thế giới, không có khả năng chỉ dựa vào một mình hắn. Suy nghĩ nhất động, Diệp Đông Hoàng mang theo tạo hóa phân thân, thái thượng phân thân cùng hai cái phân thân hư không tạo vật 18 điều lôi long vượt qua không gian. Đi vào quán quân hầu xào huyệt chỗ Thanh Châu. Không hổ là người xuyên Việt, mặc dù là thiên ngoại thiên xuyên qua tới, nhưng đem cái này Thanh Châu kinh doanh đến ngược lại là rất không tệ. Diệp Đông Hoàng một bộ kim sắc cửu long bào, sừng sững tại đám mây phía trên, nhìn xuống phía dưới từng mảnh liên miên vô tận khối lập phương hình dáng ruộng tốt đất. Màu mỡ, cùng ruộng tốt, ở giữa đứng sừng sững lấy từng tòa pháo đài hình dáng kho lúa. Thầm nghĩ trong lòng, tạo hóa phân thân cùng thái thượng phân thân một bộ hắc bào đứng ở hắn hai bên. Phía sau là 9 đầu tạo hóa lôi long cùng 9 đầu thái thượng lôi long biến thành khôi ngô đại. Hán, ánh mắt đảo qua, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía quán quân hầu phủ, vô địch hầu phủ, tọa lạc tại Thanh Châu Trung ương trên đường trục trung tâm. Liên tiếp cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Lâm viên phủ lấy lâm viên, trọn vẹn phương viên mấy chục dặm, trong đó khắp nơi đều là đình đài lâu các, mái cong củng đấu, mê cung bộ mê cung, trong cung có cung, so với Ngọc Kinh thành Võ Ôn hầu phủ đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Chỉ cái này tại Hoàng Cung, mỗi ngày ngàn vạn nô bộc, cao thủ hộ vệ trong đó ra vào, nhưng lại chăm chú có đầu, không loạn chút nào. Hiện ra to lớn năng lực quản lý, so với Hoàng Cung quản lý đều phải tốt hơn nhiều, mỹ nữ còn không ít. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc, ánh mắt nghiền ngẫm, quán quân hầu hậu cung giai lệ nhiều vô cùng. Quang là tiểu thiếp đều có bao nhiêu người, chính thê bình thê càng là có bao nhiêu phòng, hoàn toàn đổ tam thê tứ thiếp quy luật, là cái hoàn toàn không tuân quy củ lễ pháp người. Mà lại, vô địch hậu cung giai lệ, từng cái đều là không tầm thường nữ tử, lòng cao hơn trời, tài tình kinh diễm, không một dung tục, cho quán quân hầu quản lý tài chính, tình báo, huấn luyện sát thủ, dù sao, quán quân hầu tín nhiệm nhất thì là hắn nữ nhân của mình. Điểm ấy Diệp Đông Hoàng cảm thấy mình cùng hắn rất giống. Hắn cũng ưa thích tìm một số tài tình năng lực nữ nhân ưu tú cho hắn quản lý sự vật. Những nữ nhân này tựa như thư ký. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm, quán quân hầu, đã chấm giết ngươi, như vậy chấm liền hào hào bổ khuyết ngươi, thuận tay giúp ngươi chiếu cố một chút ngươi hậu cung giai lệ. Vừa vặn ngươi vì tu luyện trường sinh đại đế truyền thừa vô thượng song tu bí pháp. Những nữ nhân này đều không có hưởng dụng, để đó chẳng phải là rất lãng phí. Diệp Đông Hoàng mang theo hai cái phân thân cùng 18 lôi long hướng về quán quân hầu cất bước mà. Đi, hơn 10 dặm khoảng cách, chớp mắt là tới, địch tập, nhìn đến Diệp Đông Hoàng dẫn người trực tiếp xâm nhập. Quán quân hầu phủ nhất thời vang lên từng tiếng cảnh báo. Vốn là bởi vì quán quân hầu bỏ mình. Trong phủ thì lòng người bàng hoàng, bây giờ càng là như lâm đại địch. Dừng tay, đúng lúc này, trong hầu phủ vang lên một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy hai cái phong tự yểu điệu nữ tử nhanh chóng đi ra. Bên trong một cái tiêu chảy váy dài, quần áo rủ xuống đất. Một mặt lãnh ngạo, mắt hạnh má đào, có cực kỳ cổ điển mỹ nhân cung nữ khí tức. Nữ tử này bên cạnh là một người mặc đen nhánh bốt da cao, váy da, dáng người khỏe đẹp cân đối, cao gầy, tóc như thác nước, Hắc thanh lộng lẫy, mang theo giã tính, tỉnh táo, mỹ nhân nhi, mỹ nhân này giống như hồ không phải thiên châu trung thổ ăn mặc người. Là vân mông phục trang, nữ tử này bắp đùi cạnh ngoài tựa hồ bao khỏa có vật phẩm. Là chùy thủ hình dáng vũ khí, xem xét cũng là võ công cực kỳ thâm hậu cao thủ. Nhìn cái này vân mông nữ tử, hành tẩu bước chân mèo, vặn vẹo giống như xà, thướt tha bên trong mang giã tính, võ công thâm hậu, luyện là vân mông Âu Dương thế gia vũ kỹ, ngàn thú luyện hình quyết, hẳn là Âu Dương Thiến, đã từng là Âu Dương thế gia đích nữ. Diệp Đông Hoàng đi thẳng tới hai nữ trước người ba thước rơi xuống. Đánh giá hai nữ, trong lòng phân tích nói, đến mức nữ tử kia, khí tức cũng rất lớn nhà khuê tú, hô hấp thổ nạp ở giữa, mang theo kéo dài, nhu hòa trầm tĩnh, chặt chẽ rắn chắc, tựa hồ là cầm châu hàn gia thiên cầm hành quyết, hẳn là hàn băng tâm. Diệp Đông Hoàng đối với các cái nhân vật đều có hiểu biết. Huống chi hắn thôn phệ quán quân hầu, chỉ cần một chút tìm tòi, liền có thể tìm ra đối ứng trí nhớ. Thiếp thân Âu Dương Thiến, hàn băng tâm gặp qua Đông Hoàng đại nhân, không biết Đông Hoàng đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hai nữ đối với Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng thi lễ, không sao cả. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nhất cử nhất động, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có vô cùng uy nghiêm cùng khí thế. Đông Hoàng đại nhân, mời. Âu Dương Thiến cùng hàn băng tâm vẫy tay một dẫn, trong mắt cũng không có quá nhiều phẫn nộ, dù sao các nàng tuy nhiên đã từng là quán quân hầu nữ nhân, nhưng cũng không có đến cho quán quân hầu tự tử cấp độ. Mà Diệp Đông Hoàng không phải bọn họ có thể đối kháng địch nhân. Huống hồ quán quân hầu đều đã chết, người chết như đèn diệt, quá khứ hết thảy đều tan thành mây khói. Các nàng đều là nữ nhân thông minh, tự nhiên biết cái kia lựa chọn thế nào. Quán quân hầu chết rồi, hầu phủ làm chủ hẳn là Hoàng Diễm Diễm a. Nàng làm sao không ra? Chẳng lẽ cần trẫm đi mời nàng? Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt hỏi, thanh âm không mang theo mảy may yên hỏa, nhưng bầu trời lại là phong lôi cuồn cuộn, dường như trên trời nổi giận, khủng bố uy áp để hầu phủ tất cả mọi người run lẩy bẩy. Sợ hãi không thôi, hắn hôm nay tới là thu chiến lợi phẩm, có thể không phải là vì cùng với các nàng nói chuyện yêu đương. Những nữ nhân này tuy nhiên vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng hắn cũng liền chơi đùa, nhiều nhất làm thiếp, mà lại muốn có bản lĩnh, không có bản sự, làm thiếp cũng không có tư cách. Đông Hoàng đại nhân thứ lỗi, thiếp thân khoảng cách xa hơn một chút, tới chậm. Đúng lúc này, một cái toàn thân hỏa hồng, như hỏa diễm tinh linh giống như nữ tử chậm rãi đi tới. Trên mặt nàng che mặt, toàn thân tràn ra một loại không phải người, cùng loại với long nữ loại kia bán nhân bán thần thú khí tức. Nữ tử này, thẹn thùng chính là quán quân hầu hậu cung chính thê phòng lớn. Toàn bộ to lớn hậu cung giai lệ bên trong nhân vật trọng yếu. Hoàng Diễm Diễm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.